Chương 2077, quỷ tử lợi hại. Không đến lượt hồ thần không kinh sợ, cáo nhỏ chứng đạo rõ ràng cho thấy không phù hợp lẽ thường, nhưng người nào gọi Ngọc Độc Tú tu vi tiến bộ quá nhanh, nước lên thì thuyền lên, cáo nhỏ bởi vì Ngọc Độc Tú tăng lên mà có vô thượng chính qua, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng âm ti thái tử kẻ này cư nhiên vào lúc này chứng đạo, đây là cái gì quỷ? Thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, tiên cơ quần quận trùng kích cửu thiên thập địa, trong tinh không tròm sao dao động, khắp mặt đất địa mạch rung động. Âm ti thái tử Diêm La đại đạo, chủ tất cả chúng sinh sinh tử, đường lớn này ghê gớm, cùng tử vong chi thần pháp tắc có chút tương đồng, nhưng là tuyệt nhiên bất đồng. Quỷ tử lại chứng đạo, làm sao sẽ chư thiên vô số thiên kiêu ngạc nhiên thất sắc, trong lòng dâng lên không ăn vào ý thanh trúc đạo huynh, ngươi chính là tiên thiên khổ trúc, này đại tranh chi thế, nếu nói là hồng quân số 1, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng thứ 2, bây giờ thế đạo là thế nào, bị tiểu hồ ly kia giành trước không nói, âm ti thái tử kẻ này lại cũng lĩnh trước một bước. Đơn giản là không có thiên lý. A Bích Thủy đạo nhân ngồi ở Mục Thanh Trúc bên người, trong mắt căm giận khó. Giản. Nghe Bích Thủy đạo nhân, Mục Thanh Trúc lung lay đầu, đạo huynh tướng, con đường tiên đạo nước chảy đá mòn, chính là từ từ thôi công phu, không vội vàng được ta bây giờ không có chứng đạo, chỉ N nói ta cơ duyên không đủ, ta hiện tại có hay không tận tuổi thọ, có nhiều thời gian. Nghe Mục Thanh Trúc, Bích Thủy đạo nhân lung lay đầu, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Âm ti thái tử lại chứng đạo nhân tộc giao trì bên trong. Diệu Ngọc sắc mặt biến ảo chập chờn, một lát sau mới nói, quên đi, ta còn là an tâm dưỡng thai đi, này tiên lộ việc không nội vã, chuyện sớm hay muộn. Dương thế bên trong, Thái Bình giáo tổ ngừng tay, sắc mặt âm trầm nhìn âm ti bên trong nơi nào đó hư không, giận dữ hư một tiếng, từ bỏ Ngọc Thạch lao tổ hướng về âm ti đi, bây giờ âm ti căng thẳng, không có thời gian ở cùng lao già này làm phiền. Phi nhìn Thái Bình đi xa, Ngọc Thạch lao tổ hung hăng phi một tiếng, sau đó xoay người nhìn Càn Thiên, được rồi. Tiểu tử ngươi lần này xem như là chịu nổi, âm ti đại chiến liên lụy ở các vị giáo tổ sự chú ý, ngươi mau mau muốn ra đối sách, lao tổ ta cũng không thể tổng bảo vệ ở ngươi bên người, cho ngươi làm hộ vệ không phải. Sau khi nói xong Ngọc Thạch lão tổ nhảy vào hư không, không thấy tung tích. Âm ti bên trong các vị cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng đôi mắt nhìn về phía âm ti thái tử chứng đạo nơi, chỉ thấy quần quận thiên địa nguyên khí rót vào mà xuống, nếu như nói cáo nhỏ thiên địa nguyên khí còn như là tí tách nước. Cái kia âm ti thái tử thiên địa nguyên khí chính là thiên hà chảy ngược, ở toàn bộ âm ti phép tắc dưới sự tương trợ, bất quá là chun trà thời gian, đã vững chắc đạo quả. Giết! Âm ti thái tử chứng đạo, này âm ti pháp tắc vận chuyển cường thịnh một bậc, âm ti thái tử vừa chứng đạo, trên người có chứa thiên địa dư vị, tầm thường vô thượng căn bản cũng không phải là âm ti thái tử đối thủ, một cái đối mặt đã bị âm ti thái tử cho thuân sát. Thật là mạnh âm ti thái tử, không nghĩ tới ma thần tộc cùng yêu tộc tiến công. Lại thành toàn âm ti thái tử thái dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn đối diện tượng thần, như là tầm thường chứng đạo, căn bản cũng không có đựa nờ dê tạ tờ. Âm ti thái tử muốn chứng đạo nhất định phải đang trì hoãn cái mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm không thể, nhưng không hề nghĩ tới âm ti pháp tắc luân phiên biến động bên dưới, lại thành toàn âm ti thái tử quả thật là người định không bằng trời định. Đúng nha, người định không bằng trời định tượng thần cũng là buồn buồn hừ một tiếng. Nhìn giữa trường nhằng nhịt khắp nơi, lực áp vô thượng âm ti thái tử, hắc bạch vô thường đứng ở đằng xa. Trong đôi mắt vẻ mặt phức tạp, không biết là nên khóc hay nên cười. Huynh đệ trong nhà hai nhọc nhằn khổ sở trăm ba nờ năm, ở quỷ chủ dưới áp chế trước sau chưa từng thành đạo, không nghĩ tới âm ti thái tử cái này hậu khởi chi bối một buổi thành đạo, ngươi gọi hắc bạch vô thường làm sao chịu được. Thái tử chứng đạo được, quả thật là trời không quên ta âm ti, trời không quên ta âm ti còn dư lại ba vị vô thượng cường giả lúc này mặt nở nụ cười, từng cái phân chấn. Trao trả hoàng sợ cường giả âm ti thái tử một chảo rũa ra. Tòa yêu tháp phụ cận các vị cường giả chỉ cảm thấy vượng đầu chứng não, hồn phách dao động, sinh cơ trôi qua, nhưng trong nháy mắt ổn định, ngạc thân ngẩng mặt lên trời rít gào, nhào tới, cùng âm ti thái tử chiến trường một đoàn. Âm ti thái tử Diêm La đại đạo đúng là lợi hại, đối mặt với âm ti thái tử, ngạc thân lại bị trong nháy mắt ngàn đao bầm thây. Kỳ thực lúc này âm ti thái tử làm sao không đẹp buồn rầu, này ma thần tộc cường giả không có hồn phách, không cách nào hồn siêu phách lạc. Gọi âm ti thái tử rất nhiều thủ đoạn căn bản là không thi chiến ra nửa cờ quả thực, âm ti thái tử là có đại khí vận người. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, hồng nương vẫn ở chỗ cũ vững chắc cảnh giới, cắn nuốt thiên địa linh khí, mà âm ti thái tử đã hoàn thành bước đi này, trực tiếp chứng đạo. Một cái âm ti gia trì, pháp tác quán đỉnh, một cái dựa vào chính mình nỗ lực, trên lệch không phải lớn một cách bình thường. Hồng quân quỷ tử lại chứng đạo, tiểu tử này trước đây cùng ngươi ân oán không nhỏ, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Thạch lao tổ mặt mày xám xịt ở bên ngoài đi tới. Ngọc Độc Tú cười nhạo, vô thượng cường giả thôi Diêm La pháp tắc tuy rằng lợi hại, nhưng ta bây giờ đã trường sinh bất lão, bất tử bất diệt, cái kia quỷ tử gặp phải ta cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Không có đơn giản như vậy. Ngọc Thạch lão tổ ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, uống một hớp rượu nước, không có đơn giản như vậy a. Ổ Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ, nhìn lại một chút Âm Ti chiến trường, lão tổ nói lần này đại chiến đem sẽ kết cuộc như thế nào. Âm Ti thái tử tuy rằng chứng đạo, nhưng đối với thế cuộc tới nói chỉ có thể giảm bớt, muốn khoác về đại thế, chuyển về một ván, không khỏi ma nhờ me chưa bắt, trừ phi là quỷ chủ tự mình ra mặt. Ngọc Thạch lão tổ rung đùi đắc ý, chứng đạo con trai của ta chứng đạo được được được. Quỷ sát chứng đạo, lao tổ còn có cái gì thật lo lắng cho, bản tọa liền chơi với ngươi một chơi, năm đó Ngọc Thạch có thể đem ngươi đẻ chết, ta cũng nhất định được Âm Ti bí cảnh bên trong đang cùng tử vong chi thần đánh. Thanh một đoàn, đến về đấu sức quỷ chủ cảm ứng được Âm Ti việc sau nhất thời đại hỉ, vi phụ giúp ngươi một tay. Quỷ chủ trong tay vận chuyển thần thông, tự mình điều động Âm Ti pháp tắc vì là Âm Ti thái tử quán đỉnh. Làm xong tất cả những thứ này, lần thứ hai nhắm mắt lại, cùng tử vong chi thần bắt đầu rồi tranh đấu. Âm Ti ngày sau liền giao phó ở trong tay ngươi, hy vọng ngươi không biết gọi vi phụ thất vọng. Ẩm. Ngạc thần bị Âm Ti thái tử một trường đánh bay, chỉ thấy Âm Ti trong tay thái tử quỷ khóc bốc lên, một bộ đế vương mũ miệng và y hề phục, bắt được ngạc thần cánh tay. Ngạc thần trên cánh tay sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua, trong nháy mắt khô he ho biến thành hư vô. Ẩm. Ngạc thần bị đánh bay, chân thân gây dựng lại, huyết nhục diễn sinh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Âm Ti thái tử. Được lắm Diêm La đại đạo, được lắm Diêm La đại đạo, Diêm La nắm giữ sinh tử, nắm giữ chúng sinh lực lượng, được lắm Diêm La đại đạo. Bọn ngươi ma thần tộc đảm dám mạo phạm ta Âm Ti, hôm nay liền gọi ngươi ma thần tộc gặp báo ứng. Âm Ti thái tử một trưởng rỗi ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không hướng về ma thần tộc lĩnh địa bầu trời chụp tới. Diêm La gọi ngươi canh ba chết, cái kia lưu ngươi quá năm canh. Vụ. Còn như là châu chấu giống như vậy, phô thiên cái địa linh hồn hướng về Âm Ti thái tử đi. Ma thần tộc mới đản sinh ma thần hồn phách lại bị vồ một cái đi. Làm càn. Một tiếng giận dữ hét lớn, sư thần rít gào, giữa chân mày mắt dọc thần quang bay vụt, đem Âm Ti thái tử cánh tay cho biến thành bột mịn, đầy trời hồn phách trong nháy mắt trở về tại chỗ. Âm Ti thái tử huyết nhục gây dựng lại, mắt nhìn xuống trong sân mọi người, chơi vui thật đúng là chơi vui. Ta có Diêm La đại đạo, chấp trưởng chúng sinh sinh tử, ngươi có thể ngăn cản ta một đòn, lẽ nào ngươi có thể ngăn cản ta cả đời đánh lên sao? Nói chuyện công phu, Âm Ti trong tay thái tử sinh cơ hội tụ, vô tận chúng sinh một chút sinh cơ hội tụ đến, biến thành một cái thúy trường kiếm màu xanh lục, này trên trường kiếm luân hồi ý cảnh lưu chuyển, huyền diệu vô song. Khoác cái kiếm hoa, Âm Ti thái tử kiếm chỉ ma thần, ta lấy chúng sức mạnh của sự sống, đến đối phó các ngươi những này man tử, ngược lại muốn xem các ngươi những này man tử có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. 12 chư thiên thần sát đại trận ngạc thần sắc mặt âm trầm, 12 vị ma thần trong nháy mắt trở về vị trí cũ. Như ma thần nói, một đòn phân thắng thua, một đòn dẹp thiên Âm Ti, hủy diệt Âm Ti long mạch, gọi Âm Ti vong quốc diệt loại, trở thành chó mất chủ. Một đòn phân thắng thua. 12 vị ma thần thân hình một trận biến hóa, bắt đầu mông lung, đa y đi a vẫn đục khí bốc lên, sau đó liền gặp được một vị người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay búa lớn, mắt nhìn xuống toàn bộ Âm Ti, hết thể chúng sinh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Thật mạnh. Thật sự đối mặt với ma thần thời gian, Âm Ti thái tử ngạc nhiên biến sắc. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.